Giả cán bộ, chương 68, hai cái giày, gocchuyenaudio.com, còn có một vấn đề rất trọng yếu, liền là nhân tài vấn đề. Hiện tại người xuống biển nhiều lắm, thực tế có đặc khu Cảng Châu tỉnh Lĩnh Nam rất phát triển, còn có đặc khu Hải Giác hấp dẫn, rất nhiều công nhân kỹ thuật bắt đầu xuống biển đãi vàng. Đi làm công, hiện tại, vùng duyên hải phía Nam đã xuất hiện tranh giành nguyên liệu, tranh giành kỹ thuật giữa dân doanh và xí nghiệp nhà nước, thậm chí có chút ít dân doanh khai ra giá tiền lương trên trời để thông báo tuyển dụng nhân tài, hấp dẫn ánh mắt khiến cho hiện tại tranh giành nhân tài cũng bắt đầu xuất hiện càng lúc càng náo liệt hơn. Điểm ấy, Hồng Thủy các ngươi phải trọng điểm chú ý, phải lưu lại lão công nhân kỹ thuật tốt, dùng tốt những này lão công nhân đó. Tô Nam gật đầu nói. Được quay đầu, lại ta sẽ hướng bộ máy Hồng Thủy truyền đạt tinh thần buổi nói chuyện của ngài hôm nay. Hiện tại Tô Nam càng phát sinh ra một loại cảm giác ngẩng mặt nhìn núi cao đối với Dương Tử Hiên, chỉ là cảm thấy ở chung càng lâu cùng Dương Tử Hiên, càng phát hiện chiều sâu khi hắn nhìn vấn đề, so với rất nhiều người thường thường bên người mình, đều sâu hơn rất nhiều. Buổi sáng tháng giêng đầu năm, Hồng Thủy huyện cử hành hội họp mặt đầu năm chúc Tết âm lịch. Địa điểm họp mặt chúc Tết thiết lập tại trung tâm hội nghị huyện cử hành long trọng, tứ đại bộ máy lãnh đạo huyện đều dự đại hội, thường ủy thị ủy, thường vụ phó thị trưởng Hứa Ấn ra dự họp mặt chúc Tết. Tại những năm qua, họp mặt chúc Tết giống nhau cử hành tại trước giờ Tết âm lịch nhưng năm nay lại an bài cử hành tại sau khi Tết âm lịch trôi. Qua, quá trình họp mặt chúc Tết do phó bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện Dương Tử Hiên chủ trì. Trên hội họp mặt chúc Tết, huyện ủy bí thư Tô Nam cũng là một bộ dáng tinh thần sáng láng, một thân quần áo tây màu đen vừa người, đầy nhiệt tình đọc diễn văn. Ta đại biểu huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban huyện, ủy ban mặt trận cùng các phòng ban trong huyện tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh đối với việc mọi người đến đây. Tô Nam là người xuất thân thư ký, bản thân cũng là một cán bốt cho nên khi viết bản thảo cũng là ghi văn chương kiểu cách rất quy củ. Dương Tử Hiên là ngồi ở đài chủ tịch, bên cạnh là thường ủy thị ủy, thường vụ phó thị trưởng Hứa Ấn Gia. Kỳ thật trước kia, lúc huyện ủy hướng thị ủy phát ra lời mời họp mặt chúc Tết, không nghĩ tới Hứa Ấn Gia sẽ đến, vốn tưởng rằng sẽ là mấy người bài danh. Đứng sau thường ủy cấp cao đến, ví dụ như thường ủy thị ủy, trưởng phòng tuyên truyền Lưu Chân có thể tới, đều đã là mặt mũi rất lớn. Không nghĩ tới, Hứa Ấn Gia vậy mà lại đến. Tuy kinh tế đại danh thành phố bắt đầu luân lạc tới Trung Hà cấp La Phù tỉnh, nhưng ở cả La Phù tỉnh, vẫn có địa vị chính trị tương đối trọng yếu cho nên, phe phái ở phía trong đại danh thị ủy coi như là ảnh thu nhỏ của các loại thế lực chính trị cả La Phù tỉnh, cơ hồ từng đại thế lực cũng sẽ xếp dòng chính vào đại danh thành phố, ai cũng không muốn triệt để buông tha cho cái địa bàn đại danh thành phố này. Cho nên, ở phía trong đại danh thị ủy cũng là cục diện quần hùng cắt cứ các phương. Mà Hứa Ấn Gia cũng là người rất có địa vị, từng tại Sở Tài chính La Phù tỉnh đảm nhiệm Phó Cục trưởng. Mà cái khối Sở Tài chính này, lại, là Phó Chủ tịch tỉnh Trần Chí Ôn, hiện giữ thường ủy, thường vụ tỉnh ủy La Phù tỉnh được phân công quản lý, Hứa Ấn Gia cũng là tại sau khi Trần Chí Ôn nắm được thường vụ Phó Chủ tịch tỉnh, mới bắt đầu nhảy lên rất nhanh trong Sở Tài chính, nhanh chóng đến vị trí Phó Cục trưởng Sở Tài chính, có thể nói, trên đầu Hứa Ấn Gia đã dán hệ phái họ Trần vô cùng tươi sáng rõ nét. Trong khoảng thời gian này Dương Tử Hiên có thể nói là đã nắm rõ tình huống của cả tỉnh ủy, ủy ban tỉnh La Phù tỉnh cùng đại danh thị ủy, ủy ban thành phố, sở yếu lý lịch của thành viên, hắn đều chăm chú nghiên cứu qua một lần cho nên, đối với bối cảnh Hứa Ấn Gia này, coi như là ấn tượng có chút khắc sâu. Chỉ là, nhìn sở yếu lý lịch của Trần Chí Ôn, Dương Tử Hiên còn chú ý tới một điểm chính là Trần Chí Ôn quê quán ở tại đại danh thành phố, hơn nữa, kinh nghiệm nhậm chức cũng là tích lũy tại đại danh. Dùng thân phận bí thư thị ủy đại danh thành phố lên tới phó tỉnh cấp cán bộ, lại chậm rãi đến vị trí thường vụ phó chủ tịch tỉnh hôm nay. Nhưng bản thân Trần Chí Ôn cũng không phải nhân vật cọc tiêu phe phái bản địa như Đường Lộ, hơn nữa, Hứa Ấn Gia cũng không chỉ một lần tại hội thường ủy thành phố cùng hội nghị đảng ủy ban thành phố tranh cãi cùng Đường Lộ. Cho nên, tại lúc Dương Tử Hiên nghiên cứu những sở yếu lý lịch này, liền lớn mật phỏng đoán Trần Chí Ôn rất có thể là nhân vật phe phái trung kiên ở đại danh. Nhóm phe phái quan viên đại danh này có đặc điểm là quê quán đều là người đại danh thành phố, đều có một loại tình cố hương khó đối với đại danh. Bản thân Đường Lộ coi như là người đại danh thành phố, hơn nữa còn nhậm chức. Đã ở đại danh từ cán bộ cơ sở bắt đầu từng bước một đứng dậy, nhưng không biết nguyên nhân gì, hiển nhiên hắn không được phe phái đại danh có lực ảnh hưởng cực lớn tại La Phù tỉnh ủng hộ, chỉ có thể lựa chọn một cái chi nhánh bên trong phe phái bản địa La Phù tỉnh, làm thế lực hỗ trợ bối cảnh và hậu trường. mà Hứa Ấn gia hiển nhiên là phe phái đại danh, gắng sức bồi dưỡng, đưa tới đại danh thành phố, mấy lần dùng thủ đoạn đánh đấm cùng thị trường Đường Lộ, chỉ là Đường Lộ cuối cùng vẫn là đại danh tay anh chị đầu sỏ, từ khoa viên từng bước một leo đến bảo tọa thị trường hôm nay, lực ảnh hưởng tại đại danh thành phố như mặt trời ban trưa, mặc dù là Lâm Bái cũng phải ngủ đông, ở ẩn gần một năm mới có thể nắm giữ ở hội thường ủy, nhưng sự vụ cụ thể ở ủy ban thành phố bên kia hiện tại vẫn y nguyên không nhúng tay vào. Cho nên, Hứa Ấn gia mấy lần muốn xoay cổ tay cùng Đường Lộ tại ủy ban thành phố, đều là không thể thành công. Tuy nhiên, dù không tính thành công, nhưng cũng dọa Đường Lộ sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh, tuy hắn có thể khống chế hội thường ủy, dù sao hắn cũng không phải bí thư thị ủy. Nhưng ở ủy ban thành phố, còn cho tới bây giờ không ai dám đối chọi cùng hắn, hơn nữa thân phận bối cảnh của Hứa Ấn gia, hắn cũng biết, cho nên, tại hội nghị thường vụ ủy ban thành phố, Đường Lộ cũng không khỏi không phải thức tỉnh toàn bộ tinh thần, sợ bị Hứa Ấn gia bắt lấy nhược điểm. Ở bên trong thường ủy thị ủy đại danh thành phố, Hứa Ấn gia bài danh sau Lâm Bái, Đường Lộ, Mạc Thiên Trường, nhân vật quan trọng thứ tư. Cho nên hiện tại, Dương Tử Hiên không phỏng đoán được sốt cuộc mục. Đích Hứa Ấn gia lần này đến Hồng Thủy huyện là vì cái gì? Vì hữu hiệu đẩy mạnh công tác sau này, cán bộ các cấp tất yếu phải nắm chắc vài điểm. Thứ nhất, phải nắm chặt kêu gọi hạng mục đầu tư, dựa theo tinh thần hội nghị thị ủy đưa xuống, tiến hành kêu gọi đầu tư đột phá. Thứ hai, phải nhận thức chính xác tình thế trong nước, làm tốt các hạng mục cải cách đẩy mạnh công tác. Thứ ba, phải chung sức hợp tác tăng mạnh phối hợp, làm tốt công tác chủ bị của huyện, còn có công tác chủ bị hội nghị toàn bộ nông thôn huyện. Thanh âm Tô Nam có chút bén nhọn, rất nhiều người nghe được cảm thấy có chút không thoải mái. Chỉ là, lời Tô Nam vừa nói, mấy thường ủy huyện ủy cùng Hứa Ấn gia trên đài chủ tịch đều là nhíu mày. Tô Nam này làm cái gì vậy, hắn không phải là nhân vật phái bản địa bảo thủ sao? Phái bảo, thủ không phải một mực cường điệu ổn định áp đảo tất cả sao? Như thế nào mà lại đàm về cái cách kêu gọi đầu tư và những sự vật tân sinh này rồi? Hoàng Hòa, Phương Linh, mấy người lại càng sắc mặt tái nhợt. Cái tên Tô Bí Thư này, không phải đang nói quan điểm của Dương Tử Hiên sao? Lúc nào Tô Nam có cùng ý tưởng đen tối với Dương Tử Hiên rồi? Hứa Ấn gia liếc nhìn Dương Tử Hiên bên người, phát hiện người trẻ tuổi chủ tịch huyện này lại vẫn y nguyên khí định thần nhàn, dường như đã sớm nghĩ tới việc Tô Nam nói lời nói này rồi, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, người trẻ tuổi này thật đúng là có thú vị. Dương Tử Hiên biết lần trước mình nói phen lời nói tại văn phòng Tô Nam đã tạo nên tác dụng, liền lộ ra một tia tươi cười đắc ý, chỉ là đúng lúc này, đột biến xảy ra. Xíu, yêu yêu, siêu, siêu, hai cái giày con gái không hề có dấu hiệu báo trước đã bay ra, suýt nữa nện ở trên đầu Dương Tử Hiên, may mà Dương Tử Hiên né được. Cách chương.